Chương 695, xảy ra chuyện lớn, 8. Tiêu Tử Mạc không có thu dọn đồ đạc, chỉ là theo bàn trên cầm ví tiền của mình cùng điện thoại, liền vội vàng ra cửa. Tạ Nguyên ở phía sau hỏi hắn đi nơi nào, hắn nói, Hàn Nặc tìm ta đi ra ngoài một chút. Tạ Nguyên tin tưởng. Kết quả Kiều Tử Mạc vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp từ cửa sau ngồi xe đi sân bay. Đợi đến Lâm gia lái xe Trần Thúc đến thời điểm, Kiều Tử Mạc sớm không ở phòng ngủ, hơn nữa hắn điện thoại di động QNZ vẫn luôn tắt máy, ngược lại là trò chơi còn vẫn luôn tại tuyến. Lâm Việt cùng Hàn Nặc hỏi hắn nửa ngày vấn đề, phát hiện hắn đều không có trở về. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là tại Trầm Mặc, đang trốn tránh vấn đề, về sau Lâm Việt mới phát giác được có chút không đúng. Cho Tạ Nguyên cứ gọi điện thoại, Tạ Nguyên nói Kiều Tử Mạc không phải đi nhà người sao, sau đó Lâm Việt còn tưởng rằng là lái xe tìm nhầm địa phương, cho nên không có tìm được Kiều Tử Mạc người. Lâm Việt đến bây giờ còn không nghĩ tới Kiều Tử Mạc sẽ lần nữa chạy trốn, thậm chí là thật chạy ra A thành phố. Lâm Việt nguyên bản còn tưởng rằng đã hắn đều tại trò chơi bên trong chính diện đụng vào Kiều Tử Mạc, hơn nữa Kiều Tử Mạc QNZ đáp ứng đi theo bọn họ cùng đi tiểu nặc quê hương. Lần này Kiều Tử Mạc hẳn là liền sẽ không lại chạy đi. Bọn họ chẳng qua là muốn hỏi một câu hắn vì cái gì muốn làm như vậy mà thôi, cũng sẽ không đem hắn như thế nào, hắn tại sao phải bộ dạng này trốn tránh sau đó mãi cho đến buổi tối, Lâm Việt mới thật xác định Kiều Tử Mạc là lại chạy trốn. Lâm Việt bất đắc dĩ nhìn Hàn Nặc một chút, chúng ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, Hàn Nặc đồng dạng trở về hắn một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ là Kiều Tử Mạc này vừa chạy, lại tăng lên Hàn Nặc lo lắng. Nàng càng ngày càng cảm thấy Kiều Tử Mạc giấu giếm nàng sự tình càng nhiều, bằng không không phải liền là hắn ca mua một khối bọn họ nhìn chúng sao, hắn làm gì không dám thẳng thắn đối mặt. Lúc này tầng dưới đột nhiên truyền đến tiếng nói. Ta ba cùng ta mụ trở về, Lâm Việt đứng dậy nói. Hàn Nặc vội vàng đi theo Lâm Việt cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay vốn là cuối tuần, không cần đi làm. Hơn nữa Lâm Nghĩa Hoa bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên mấy ngày nay đều ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng lúc chiều công ty phó tổng quản lý đột nhiên gọi điện thoại đến, nói cho hắn biết nói Lý Gia đã rút ra hết thẻ tài chính đầu tư, hơn nữa bởi vì lần này đấu tờ HU thất bại sự tình, rất nhiều cổ đông hiện tại chính tụ trong công ty, làm Lâm Nghĩa Hoa cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Cho nên, Lâm Nghĩa Hoa không thể không cùng Diệp Tuyết cùng đi công ty xử lý những vấn đề này. Lâm Việt cùng Hàn Nặc cùng đi đến tầng dưới, nhìn thấy Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa đều ngồi tại ghế sofa bên trên, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Vương Di đang cùng bọn họ pha trà. Lâm Việt vội vàng đi tới, ân cần hỏi han, cha, mẹ, công ty sự tình thế nào? Diệp Tuyết không tiếng động lắc đầu, Lâm Việt trong lòng nhịn không được run lên. Hắn mụ luôn luôn là cái lạc quan tính cách, liền nói ra chuyện mấy ngày nay đi, đều là nàng tại chống đỡ cái nhà này. Hơn nữa QNZ vẫn luôn nói chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, cái khác cũng không sao cả. Nhưng là bây giờ nàng mụ thế mà đều biểu hiện được như vậy tiêu cực, có thể nghĩ công ty bên trong tình huống khẳng định đã hỏng bét ấu. Hàn Nặc đi tới, trước tiên đem nước trà bưng cho Lâm Nghĩa Hoa, cha nuôi, trước uống ngụm nước đi. Bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy sự tình, thân thể quan trọng. Những chuyện khác chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Lâm Nghĩa Hoa rốt cuộc ngẩng đầu, cười nhìn một chút Hàn Nặc, sau đó nhận lấy nàng đưa qua trà. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nặc. Trước đó đều là cha nuôi không đúng, hy vọng ngươi chớ có trách ta.